Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1368, mở ra. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, vị kia khiêu chiến Dương Trần ngũ trọng thiên võ giả, toàn thân khí tức như hồng, như thiểm điện đi vào người trước mặt, bỗng nhiên oanh ra một quyền này. Khí thôn sơn hà, nắm đấm những nơi đi qua, phương viên 5 triệu trượng không gian, trực tiếp sụp đổ ra, cả vùng, đều là bởi vậy lún xuống dưới. Ha ha, chịu chết đi, võ giả kia cười gằn một tiếng, mặt mũi tràn đầy sát ý. Hắn thấy, Dương Trần hẳn đã phải chết, không thể nghi ngờ. Nhưng mà, đối với đây hết thảy, Dương Trần dưới mặt nạ con ngươi lại là phong cách cổ xưa không gợn sóng, liền ngay cả tu vi đều không có vận chuyển, nhẹ nhàng nhấn một ngón tay, mọi người chung quanh thấy thế, tất cả đều sửng sốt một chút, đi theo liền có diễu cợt thanh âm truyền vang mà ra. Tiểu tử này cũng quá tự đại, hắn như toàn lực phòng ngự, có lẽ còn có thể có một chút hy vọng sống, không biết lượng sức. Đám người lắc đầu nở nụ cười khổ, càng thêm nhận định trước đó phỏng đoán, Dương Trần chỉ là một cái bằng vào quan hệ lẫn vào Yến Hòa đội ngũ con em nhà giàu. Vị kia ngũ trọng thiên võ giả thấy thế, cũng là sửng sốt một chút, lập tức nhếch miệng lên một vòng lạnh lẽo độ cong, cười nói, kiếp sau, học thông minh một chút. Vừa dứt lời, cả hai công kích chính là bỗng nhiên đụng vào nhau, cơ hồ là tại đồng thời, võ giả kia nụ cười trên mặt chính là bỗng nhiên ngưng kết lại, ngược lại có không cách nào hình dung vẻ kinh ngạc nổi lên. Tại hắn hoảng sợ cảm giác bên trong, nắm đấm của mình phía trên đột nhiên truyền đến một cỗ đau nhức kịch liệt, đồng thời phù một tiếng, toàn bộ cánh tay cũng không có chi giác, huyết vụ tùy theo bộc phát mà ra. A, hắn hét thảm một tiếng, trong lòng tràn đầy vô tận sợ hãi, không chút nghĩ ngợi, vội vàng lùi lại, thế nhưng là, đã tới đã không kịp. Dương Trần ngón tay điểm vào chỗ mi tâm của hắn, tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng. Nó chỗ mi tâm nhiều một cái lỗ máu, máu tươi cùng óc không ngừng chảy xuôi xuống tới. Hắn đối với ngoại giới cảm giác cấp tốc biến mất, não hải thần thức cũng chậm chậm tan biến, mà hắn sau cùng một cái ý niệm trong đầu thì là hối hận không phải làm chim đầu đàn. Theo khí tức của hắn triệt để tan biến, toàn bộ hiện trường cũng là lâm vào một loại quỷ dị yên tĩnh bên trong. Trên mặt tất cả mọi người biểu lộ, tất cả đều ngưng kết lại. Trong nháy mắt tiếp theo, kinh thiên tiếng ồ lên đột nhiên bộc phát mà ra. Cái gì? Làm sao có thể? Một chỉ dùng một chỉ, đám người quá sợ hãi, hoàn toàn không có dự liệu được. Chiến thắng một phương, vậy mà lại là Dương Trần. Càng thêm không nghĩ tới, người sau chỉ dùng một ngón tay, liền tùy tiện thủ thắng. Phải biết, Dương Trần thực lực chẳng qua là tam trọng thiên mà thôi. Trái lại đối thủ lại là đạt đến ngũ trọng thiên trình độ. Ngắn ngủi sau khi hết khiếp sợ, đám người nhìn Dương Trần ánh mắt lại lần nữa biến hóa một chút. Cho tới giờ khắc này, bọn hắn mới bỗng nhiên ý thức được, người này sở dĩ có thể chiếm cứ Yến Hòa đội ngũ nhân vật số 2 vị trí, cũng không phải là bằng vào quan hệ, mà là chiến đấu chân chính lực. Mặt khác hai cái đội ngũ nhìn thấy một màn này cũng đều hai mắt nhắm lại đứng lên, đặc biệt là bọn hắn đội thủ Minh Trạch nhếch miệng lên một vòng đường cong, tự lẩm bẩm có chút ý. Đinh Lăng cũng là mỉm cười, lập tức muốn cũng Yến Hòa nói ra, chúc mừng Yến Hòa huynh thu hoạch được một vị không tầm thường trợ lực. Yến Hòa cười ha ha một tiếng, nói, đâu có, mặt ngoài nhìn, hắn 10 phần cao hứng, có thể nó đôi mắt chỗ sâu, lại là có một vòng hàn chảy phun trào. Lúc này, Dương Trần ánh mắt nhìn chung quanh một vòng, ánh mắt quét qua chỗ đều là không người dám cùng đối mặt, lập tức hắn nhàn nhạt hỏi, còn có người muốn ta danh ngạch này sao? Thanh âm hắn tuy nhỏ, có thể rơi vào hiện trường những võ giả khác trong tai, lại là dường như sấm sét, để trước đó một chút dục dịch võ giả rụt cổ một cái. Dương Trần thấy thế, thu hồi ánh mắt, lại về tới Yến Hòa sau lưng, thể nội tu vi như cũ tại vô thanh vô tức vận chuyển, đề phòng người sau. Đám người thấy thế, lúc này mới có chút thở dài một hơi, lặng lẽ nghị luận lên, gia hỏa này đến cùng lai lịch gì, vậy mà cường đại như thế, vừa mới may mắn phản ứng chậm, nếu không chết chính là ta. Cũng vậy a, bọn hắn một bên suy đoán Dương Trần lai lịch, một bên may mắn, đối với cái kia cự rớt xuống đất thi thể, lại là tất cả đều ném đi đồng tình ánh mắt. Ngay lúc này, hiện trường tiếng nghị luận bỗng nhiên yếu đi xuống tới, ngược lại có một cỗ áp lực lặng lẽ lan tràn ra. Đám người chỉ cảm thấy hô hấp đều có chút biến miễn cưỡng đứng lên. Theo bản năng quay đầu, nhìn về phía áp lực đầu nguồn, con người tất cả đều co rụt lại. Cổ gia, ngàn, ngàn tên, ông trời của ta, làm sao nhiều như thế? Đám người hít vào một ngụm khí lạnh, kinh hãi nhìn qua chậm rãi người tới bầy. Những cái kia huyết sắc trang phục chính là cổ gia không thể nghi ngờ, nhưng nhân số lại là đạt đến 1000 nhiều. Phải biết, dĩ vãng cổ gia mặc dù cũng coi trọng cổ thiên bí cảnh, có thể đánh ra đệ tử cũng chỉ có 200 mà thôi, lần này lại là thêm ra gấp 5 lần. Chẳng những là đám người Yến Hòa các loại tam đại đội ngũ, cũng là con người co rụt lại, trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Cổ gia đánh ra nhiều như thế đệ tử, như vậy bọn hắn còn có đường sống sao? Liền xem như tam đại đội ngũ toàn bộ liên hợp cùng một chỗ, cũng mới chỉ là 300 người mà thôi. Đối chiến 1000 cổ gia đệ tử, không thể nghi ngờ là chịu chết. Dương Trần thấy thế, cũng là lấy làm kinh hãi, lập tức nhìn phía đội ngũ kia phía trước, lập tức con người bỗng nhiên co rụt lại. Trong lòng giống như nhấc lên ngập trời sóng biển. Cổ Lận, tại cổ gia đội ngũ phía trước nhất, một vị đồng dạng thân mang trang phục màu đỏ nam tử, mặt mỉm cười, ngắm nhìn Dương Trần. Người này chính là ở ngoài huyết yêu sơn mạch thả đi Dương Trần Cổ Lận. Đáng chết, hắn không phải muốn đang đợi 3 tháng mới có thể rời đi huyết yêu sơn mạch sao? Dương Trần âm thầm cắn răng, hoàn toàn không nghĩ tới, khoảng cách thay phiên kỳ hạn còn có 3 tháng lâu, Cổ Lận vậy mà liền xuất hiện ở nơi này. Lập tức trong mắt của hắn hiện lên một vòng hàn mang, lẩm bẩm, xem ra gia hỏa này chính là đến chuyên môn đối phó ta. Tại hắn âm thầm cắn răng thời khắc, Cổ Lận trong mắt lại là lộ ra một vòng nghiền ngẫm hương vị, âm thầm suy tư nói, ta cũng không dám bỏ mặc ngươi 3 năm. Trước hiểu rõ tình báo, Cổ Lận đối với Dương Trần sự tình cũng coi như có sự hiểu biết nhất định. Rất nhiều khinh thị người sau cường giả đều là vẫn lạc tại nó trong tay. Cổ Lận cũng không muốn trở thành kế tiếp, cho nên hắn tuyệt đối sẽ không để Dương Trần tại cổ thiên bí cảnh bên trong an an ổn ổn tu luyện 3 năm. Suy tư ở giữa, Cổ Lận thu hồi ánh mắt, dẫn theo 1000 cổ gia đệ tử cực kỳ bá đạo đi vào phía trước nhất. Mỗi một vị cổ gia đệ tử trên mặt đều là lộ ra vẻ kiêu ngạo, đối với chung quanh cái gọi là tam đại đội ngũ nhìn cũng không nhìn một chút. Cái gì cầu thí tam đại đội ngũ, nông thôn dã phu mà thôi, chờ tiến vào cổ thiên bí cảnh đằng sau liền lấy bọn hắn khai đao. Vương gia đệ tử trong mắt lóe lên khinh thường hương vị, mỉa mai chế giễu đứng lên, đối với cái này tam đại đội ngũ cũng chỉ có thể cắn răng chịu đựng. Bởi vì cổ gia thực lực quá cường đại, bây giờ gọi tấm, hoàn toàn là tại tự mình chuốc lấy cực khổ. Ông, trong nháy mắt tiếp theo, bỗng nhiên có một cỗ ba động kỳ dị, vang vọng toàn bộ thiên địa. Phía trước huyết sơn, tùy theo bóp méo đứng lên, ánh mắt biến cực kỳ không rõ rệt. Loại dị tượng này, vẻn vẹn kéo dài phiến tức ở giữa. Toàn bộ huyết sơn ầm vang bộc phát ra trùng thiên huyết quang. Quang trụ cường đại, xông thẳng lên trời, đến xích viêm cương phong. Sau đó rót vào tinh không đen nhánh ở trong. Đám người thấy thế, trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn, mong đợi nhìn qua huyết quang. Bởi vì bọn hắn biết, cổ thiên bí cảnh sắp mở ra. Tại vạn chúng trong ánh mắt mong chờ, huyết quang từ từ thu liễm. Nhưng là, huyết sơn lại là không thấy bóng dáng. Phía trước thế giới, biến hoàn toàn mơ hồ, càng rảnh rỗi hơn ở giữa chi lực, từ trong đó truyền vang mà ra. Hiện trường yên tĩnh một chút, lập tức liền có tiếng hoan hô, tùy theo bạo phát đi ra. Xong rồi, xông lên a, cổ thiên bí cảnh, ta đến rồi. Một chút đầu óc phát sốt võ giả, liều lĩnh, xông về cái kia phiến không gian vặn vẹo. Nhưng lại tại bọn hắn tới gần thời điểm, cái kia vặn vẹo trong không gian bỗng nhiên nhô ra từng cái đẫm máu xúc tu. Quỷ dị chính là xúc tu đỉnh lại có mấy cái răng nanh miệng lớn hướng về đám người nuốt mà đi. Phốc phốc phốc, thân thể sụp đổ thanh âm tùy theo vang vọng ra. Mấy ngàn võ giả không đợi kịp phản ứng liền hóa thành những xúc tu kia món ăn trong mâm. Còn lại võ giả thấy thế, đột nhiên biến sắc, liên tiếp lui về phía sau ra. Trong lòng bọn họ lửa nóng, tựa như là bị dao một bàn nước lạnh một dạng, trực tiếp dập tắt. Dương Trần thấy thế, ánh mắt lóe lên một cái, đầu óc phát sốt người tuy có, nhưng hắn cũng chú ý tới, có tương đương một bộ phận võ giả, cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Cổ gia như vậy, tam đại đội ngũ cũng là như thế. Lúc này, Minh Trạch chợt cười to một tiếng, nói: "Ha ha, ta Minh Trạch trước vì mọi người tìm kiếm đường." Vừa dứt lời, hắn chính là xuất lĩnh lấy đội ngũ của mình, cấp tốc xông về huyết sắc dãy núi. Những cái kia đẫm máu xúc tu không có mục tiêu đằng sau, đều là dự định trở lại không gian vặn vẹo bên trong. Có thể giờ phút này lại là đột nhiên dừng lại, điên cuồng xông về Minh Trạch chỗ đội ngũ. Minh Trạch thấy thế, cười lạnh một tiếng, nhìn cũng không nhìn một chút, trực tiếp xông tới. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, ngay tại song phương tới gần sát na, Minh Trạch sau lưng trăm tên võ giả, khí tức trên thân chợt bộc phát ra đến, riêng phần mình tế luyện ra một kích, rơi vào những cái kia đẫm máu trên xúc tu. Phốc phốc phốc, đồng dạng là sụp đổ thanh âm. Khác biệt chính là lần này hóa thành huyết vụ chính là những cái kia quỷ dị xúc tu. Không có ngăn cản, Minh Trạch lại là cười lớn một tiếng, nói: "Chư vị, ta Minh Trạch đi trước một bước." Lời còn chưa dứt, thân ảnh của bọn hắn đã biến mất đang vặn vẹo trong không gian. Hiện trường có một bộ phận võ giả thấy thế, hai mắt ở trong tinh quang lấp lóe một chút, liền tranh thủ tốc độ phát huy đến cực hạn, muốn mượn nhờ Minh Trạch đội ngũ sáng tạo ra khe hở, lẫn vào cổ thiên bí cảnh ở trong. Thế nhưng là, khi bọn hắn tới gần thời điểm, nguyên bản không có xúc tu vặn vẹo không gian, vậy mà vừa có xúc tu hiển hiện, mà lại số lượng là lúc trước gấp đôi trở lên. Không có gì bất ngờ xảy ra, này một đám võ giả đều không ngoại lệ, đều vẫn lạc. Hiện trường đám người thấy thế, âm thầm hít một hơi khí lạnh, nhìn cổ thiên bí cảnh ánh mắt tất cả đều biến hóa đứng lên. Một bộ phận võ giả do dự một chút, bắt đầu liên hợp. Một bên khác Đinh Lăng thấy thế, lại là không nói một lời, phất tay dẫn theo đội ngũ xông vào cổ thiên bí cảnh. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.